Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, phiên ngoại phía trước thế ta cũng bá chiếm ngươi một. Chớ đính, Thượng Huyền Tông Thùy Vũ Phong Túc Mục Trang Nghiêm Đại Điện Thượng. Một vị râu tóc bạc trắng, đạo cốt tiên phong lão giả ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn ghế. Bên cạnh ngồi chung một vị trung niên mỹ phụ. Hai bên tắc đứng thẳng hơn 10 vị áo xanh tu sĩ tới. Nghe được tiếng bước chân, cuối cùng nhất tới gần cửa điện cao gầy tu sĩ kinh hỉ nói, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một cái kiều thiếu đáng yêu thiếu nữ cùng một vị ước chừng 18-9 tuổi thiếu niên đi đến kia. Thiếu niên nghiêng bối một phen khoan kiếm, tuy bất quá 18-9 tuổi, nhưng quanh thân quanh quẩn huy chi không tiêu tan hoành hoánh lam quang. Kia đúng là trúc cơ kỳ tu sĩ trên người mới có thể xuất hiện khí, này thiếu niên không đầy 20. Lại đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, phóng nhãn cùng tuổi tu sĩ, phần lớn còn ở vào luyện khí 7-8 tầng trình độ. Tuy là luôn luôn không câu nệ nói cười Chu Bá Ngạn. Nhìn thấy hắn cũng nhịn không được lộ ra tán thưởng, này chờ thiên tài. Nhưng thẳng đuổi theo Huyền Tông sư tổ mực nước Hàn. Mà chung quanh những cái đó đồng môn sư huynh đệ, nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều là cực kỳ hâm mộ cha. Nương, chúng ta đã trở lại. Chu Linh Nhi chim nhỏ giống nhau nhào hướng kia đạo cốt tiên phong lão giả. Nàng sinh có một đôi hắc bạch phân minh mắt to, cười liền lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Chu Bá Ngạn trong lòng một ngọt, đây là lấy gần 700 tuổi tuổi hạc tiến giai nguyên anh cấp tu sĩ lúc sau. Ái thê Tề Minh Ngọc đưa cho hắn một kiện chân quý nhất lễ vật đệ tử bái kiến sư phó thiếu niên. Cực kỳ trầm ổn, nhưng cũng không lạnh nhạt, văn nhã hành lễ cảng giáo một bên ngồi Tề Minh Ngọc tâm sinh vui mừng, chỉ chờ Thẩm Triệt tiến giai. Kim đan cấp tu sĩ, Linh Nhi liền có thể cùng Thẩm Triệt kết làm xong tu đạo lữ Thanh Vân Môn bên kia như thế nào? Chu Bá Ngạn hỏi, Đông Nhạc hướng Tây không ngừng có yêu thú tập người. Càng có tu sĩ gặp được quá hóa hình kỳ yêu tu. Thanh Vân Môn đã liên hợp Đông Nhạc còn lại môn phái nhỏ liên hợp cảnh giới. Đây là Thanh Vân Môn trưởng môn Mây Trắng Sơn Tháp đệ tử mang đến thư từ Thẩm Triệt kính cẩn đệ. Thượng Chu Bá Ngạn mở ra hơi đào qua, tin vừa ý tư cùng Thẩm Triệt lời nói không kém cha. Lại ta kiếm Triệt ca ca cũng thu hồi tới Nga. Chu Linh Nhi xảo thiếu sinh hề. Nhìn về phía Thẩm Triệt hai tròng mắt ái mộ vô cùng, thiếu nữ không che giấu tâm sự của mình. Thẩm Triệt tuy vô thiếu nữ nhiệt tình, nhưng cũng không phản cảm biểu tình. Ngược lại hơi hơi mỉm cười, Chu Linh Nhi bất quá năm nay bất quá 16 tuổi. Lại cũng vừa mới trúc cơ thành công. Tuy không kịp Thẩm Triệt như vậy nghịch thiên, nhưng ở Trung Nhạc Đại Lục đệ nhất môn phái Thượng Huyền Tông bên trong. Cũng là nổi bật hơn nữa sư phó cùng sư nương ý tứ. Hắn lại làm sao nhìn không ra tới. Bất quá hai người muốn kết làm xong tu bạn lữ. Ít nhất cũng đến chờ kết thành kim đan mới hảo Thẩm Triệt một phách bên hông túi chữ vật. Một phen ủ rột tang thương cổ kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm chưa ra khỏi vỏ. Kiếm ý đã là đổ xuống. Thẩm Triệt hơi rút khởi. Ánh sáng tím tràn đầy toàn bộ đại điện. Ánh đến Chu Bá Ngạn trên mặt mang cười, hảo, Triệt Nhi, hiện giờ thiên hạ yêu tộc tác loạn, này đem lại tà kiếm liền về ngươi sử dụng, thay thế ta Thượng Huyền Tông chém hết thiên hạ yêu nghiệt. Chu Bá Ngạn cất cao giọng nói, Thẩm Triệt không hề kiêu ngạo thái độ. Ở mọi người hâm mộ ánh mắt bên trong, đem lại tà kiếm thu lên, sư huynh, Thiên Cơ Phong nhị sư huynh sáng nay tới tin muốn ngươi qua đi một chuyến. Tề Minh Ngọc đột nhiên nhớ tới, không vội, ta đây liền qua đi, hiển nhiên Chu Bá Ngạn là vì chờ nữ nhi cùng Thẩm Triệt mới chậm trễ đi thiên. Cơ Phong, nhưng là, Chu Bá Ngạn lược hơi trầm ngâm, tựa hồ nhớ tới cái gì? Hôm nay là sư phụ giao đãi phải cho tiểu sư muội đưa hỏa linh đan nhật tử. Lúc này sắc trời đã tối, Chu Bá Ngạn sợ đi luyện khí nhai, liền không kịp chạy đến thiên Cơ Phong, không sao. Sư huynh giao cho ta đi đi một chuyến đó là Tề Minh Ngọc cười nói, nghĩ đến sư phụ du lịch phía. trước dặn dò chính mình nhất định phải tự mình đi cấp tiểu sư muội đưa hỏa linh đan. Chu Bá Ngạn hơi có chút chần chờ, nhưng tiểu sư muội vẫn luôn ở luyện khí nhai trông coi lò luyện. Này hỏa linh đan bất quá là bổ sung luyện hỏa chi dùng. Nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì sai lầm, cho nên chợt từ trong lòng ngực lấy ra một lọ hỏa linh đan giao cho Tề Minh Ngọc. Chu Bá Ngạn thân hình chợt lóe, đã biến mất ở đại điện phía trên. Tề Minh Ngọc thấy thế, liền mệnh chúng đệ tử tan đi, Chu Linh Nhi cùng Thẩm Triệt vẫn chưa rời đi. Hai người đi theo Tề Minh Ngọc đi đến cửa đại điện. Chu Linh Nhi thấy này trong chốc lát công phu, bầu trời lại bay là tả rơi xuống tuyết tới, năm nay hảo sinh kỳ quái. Liên tiếp hạ vài tràng tuyết, lộ đều không dễ đi, kỳ thật bọn họ người tu chân đại nhưng ngự kiếm phi hành. Chu Linh Nhi bất quá thuận miệng oán giận, nha đầu. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Tề Minh Ngọc nhéo nhéo Chu Linh Nhi gương mặt thấy Tề Minh Ngọc. Xoay người chuẩn bị hướng luyện khí nhai mà đi. Chu Linh Nhi đột nhiên gọi lại nàng, nương, ta cùng Triệt ca ca đi giúp ngươi đưa hảo, này tuyết thiên lộ hoạt, nương vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Thiếu nữ linh hoạt mà từ Tề Minh tay ngọc lấy quá mức. Linh đan, hướng tới Thẩm Triệt chớp mắt vài cái, thiếu niên cười nói, đúng vậy, sư nương, chúng ta cũng không thế nào mệt, thuận đường đi một chút đó là. Tề Minh Ngọc nhìn về phía nữ nhi. Tiểu nữ hài tâm tư nàng như thế nào không hiểu, tưởng kia luyện khí nhai ly này cũng không lắm xa, gọi quá nữ nhi, ở bên tai thấp thấp dặn dò vài câu, liền xem Chu Linh Nhi kéo Thẩm Triệt nhảy nhót mà đã đi xa, nữ đại không khỏi nương a. Tề Minh Ngọc hơi hơi thở dài, cũng hướng tới chính mình động phủ ngự kiếm mà đi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Bọn họ hai người cũng không ngự kiếm, chỉ trên mặt đất đi tới. Chu Linh Nhi thỉnh thoảng nhéo lên một cái tuyết đoàn, vui cười tiếng động truyền ra khá xa, rốt cuộc xa xa nhìn đến luyện khí nhai. Đó là Thượng Huyền Tông rèn luyện linh khí địa phương, bọn họ chỉ biết có một cái tiểu sư cô tại đây chuyên môn đúc kiếm. Lại chưa từng gặp qua nàng là bộ dáng gì, nghe nói 100 năm trước. Sư cô liền tại đây luyện khí nhai thượng, 100 trong năm chuyên tâm luyện khí. Không một ngày sau quá luyện khí nhai, đi đến nơi này. Hai người không khỏi đối này luyện khí nhai cùng sư cô đều sinh ra lòng hiếu kỳ. Kia mấy trăm trượng chi cao trên vách núi mặt lạc đầy mấy ngày liền tới băng tuyết. Chu Linh Nhi hơi nhíu nhíu mày. Nàng vừa mới trúc cơ thành công. Tuy rằng cha mẹ tặng không ít cao giai linh khí, nhưng thế nhưng đã quên tuyển một kiện thích hợp phi hành pháp bảo. Lấy này luyện khí nhai độ cao, nàng tất nhiên là có thể đi lên, bất quá lại muốn tiêu hao không ít linh lực. Sư muội, người nơi này thoáng chờ ta một chút, ta đi lên liền xuống dưới, nhìn ra Linh Nhi phiền não. Thiếu niên ô mặc giống nhau con ngươi nổi lên ý cười, Triệt ca ca như thế săn sóc. Thiếu nữ trong lòng nổi lên một trận ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn thiếu niên chân đạp thất tinh bảo kiếm từ từ mà thượng, đại tuyết không tiếng động. Thiếu niên cố tình không đi tránh né những cái đó bông tuyết. Với thiên địa chi gian hiểu được chân ý, cập phi đến nhai đỉnh, nhìn thấy kia nhai đỉnh phía trên lập có mấy chục tòa lò luyện. Số tòa đài cao cùng chi tướng liên, lại tụ tập một chỗ cao lớn kiến trúc, biết kia tiểu sư cô tất nhiên ở kia phòng vũ trong vòng. Liền siết chặt trong tay bình ngọc, hướng trong đi đến, trống không không thấy một người. Duy thấy tứ phương lò luyện chính vượng, bên ngoài trời giá rét, nơi này quả thực nhiệt đến làm người đổ mồ hôi. Sư cô! Sư cô! Thiếu niên cao giọng kêu vài cái, trả lời hắn chỉ có yên lặng thiêu đốt ánh nến, chẳng lẽ không ở nơi này. Thẩm Triệt nhăn lại đẹp lông mày, ở ánh lửa chiếu rọi dưới. Bờ môi của hắn giống tường vi hoa giống nhau càng thêm minh diễm, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời. Điểm, một tòa đúc kiếm trên đài đột nhiên truyền đến tiếng vang, Thẩm Triệt chậm rãi đi qua. Một cái tròn tròn vò rượu lăn đến hắn trước mặt, người nào đến đây? Say khướt giọng nữ truyền đến, Thẩm Triệt theo thanh âm nhìn lại. Kia cao cao đúc kiếm đài phía trên, một đoàn bóng xám lưng dựa một tòa tắt lò luyện. Nghe được thanh âm, người nọ cũng vẫn chưa ngẩng đầu. Một đầu tóc rối đem gương mặt hoàn toàn ngăn trở, đây là tiểu sư cô. Sư cô, Phí Vũ Phong đệ tử Thẩm Triệt tiến đến đưa hỏa linh đan, Thẩm Triệt kính cẩn có lễ. Tuy rằng trước mắt tiểu sư cô cùng chính mình trong tưởng tượng có cách biệt một trời, ngô. Lấy lại đây, đúc kiếm trên đài người nghiêng đi mặt tới. Lộ ra một con mắt nhìn Thẩm Triệt, từ bên cạnh lại vớt lên một cái bình rượu. Ủng ục đô rót lên, người tu chân thị lực vốn là cực hào. Thẩm Triệt đã sớm nhìn thấy kia tiểu sư cô trên người quần áo cũ nát sơ bẩn. Gần là che đậy thân thể, lộ ở bên ngoài tay chân cũng đen tuyền, dính đầy lò hôi, ngay cả trên người phiếm ra khí cũng bất quá cùng chính mình giống nhau là màu lam. Hơn nữa Thẩm Triệt cảm giác nàng khí thậm chí còn không bằng chính mình thuần tịnh, nghĩ đến sư. Phụ đã tiến giai đến nguyên anh kỳ, lại không biết này tiểu sư cô vì sao mới là như thế tu vi. Hơn nữa lấy sư tổ như vậy nhãn lực, như thế nào thu như vậy một cái tư chất không tốt đệ tử. Thẩm Triệt trong lòng tuy rằng nổi lên nghi hoặc, nhưng hắn trời sinh tâm trí hơn người, trên mặt treo nhàn nhạt cười, khom người đi lên đúc kiếm đài, sư cô đi đến trước mặt. Thẩm Triệt lại kêu một tiếng, tiểu sư cô đang ở ngửa đầu chuốc rượu. Cỏ tranh giống nhau đầu tóc tản ra, một chương xám xịt mặt xuất hiện ở Thẩm Triệt trước mắt, Thượng Huyền Tông chính là trung nhạc đệ. Nhất đại tu chân môn phái, môn trung nữ đệ tử đông đảo, mỗi người băng thanh mỹ mạo, khí chất xuất chúng, Thẩm Triệt nhìn quen môn trung giai nhân, chợt thấy tiểu sư cô dung mạo, lại là một hãi, thôn cô a. Thôn cô, tiểu sư cô nhưng thật ra bị Thẩm Triệt dung mạo kinh sợ. Ở chỗ này 100 năm, trừ bỏ ngẫu nhiên gặp qua kia mấy cái lão nhân, hôm nay rốt cuộc bỏ được làm nàng thấy một cái như hoa mỹ thiếu niên sao? Người kêu ta cái gì? Thôn cô có chút không thể tưởng tượng hỏi, thuận tiện đem gương mặt biên tóc mái loát đến nhĩ sau. Lộ ra hai luồng hồng hồng quai hàm, sư cô. Thẩm Triệt mắt lộ ra nghi hoặc, đúng vậy, đối, người mới vừa nói ngươi là Thúy Vũ Phong, tới, uống rượu, tiểu sư cô không biết vì sao, tâm tình hảo rất nhiều, có lẽ là 100 nhiều năm cũng không cùng người ta nói chuyện. Nàng khẩu âm thậm chí có chút đông cứng, Thẩm Triệt có chút buồn cười mà nhìn bị nhét vào trên tay. Vò rượu, nhưng đối phương dù sao cũng là tiểu sư cô. Thả mặc kệ tu vi như thế nào, nhưng ở Thượng Huyền Tông loại này bối phận cấp bậc phân chia cực kỳ minh xác đại phái. Hắn tất nhiên là không hào cự tuyệt, vì thế bưng lên vò rượu nhợt nhạt nhấp một ngụm, này một ngụm. Rượu nhập hầu, sặc mũi cay độc kích đến Thẩm Triệt cơ hồ phiếm ra nước mắt. Hắn vội vàng vận dụng linh lực ấn đi xuống, bụng lại đằng mà nổi lên một đoàn hỏa tới, cảm giác này như thế quái dị. Thẩm Triệt thượng không kịp nghĩ lại, chỉ nghe tiểu sư cô nói, đem hỏa linh đan cho ta kia bình ngọc vẫn luôn nắm ở Thẩm Triệt trong tay. Hắn vội vàng đẩy tới, không biết bởi vì sốt ruột vẫn là khác cái gì. Hắn chính đụng tới tiểu sư cô tay, nơi này nơi nơi là sôi trào lò luyện. Vốn là nhiệt đến Thẩm Triệt khó chịu, uống kia khẩu rượu lúc sau, toàn thân càng là quái dị nhiệt. Nhưng là tiểu sư cô tay lại dị thường lạnh băng, kinh ngạc gian, Thẩm Triệt cùng tiểu sư cô tầm mắt tương đối, vừa rồi vẫn là âm thầm chửi thầm thôn cô. Kia trong mắt lại hàm mặc danh ý cười, Thẩm Triệt đột nhiên cảm thấy tiểu sư cô hai luồng hồng hồng khuôn mặt trở nên đẹp trong lòng. Chuông cảnh báo sao vang, Thẩm Triệt đột nhiên tỉnh ngộ tới rồi cái gì, này quái dị cảm giác cùng ngày ngày thần khởi phản ứng giống nhau như đúc. Vừa rồi kia rượu, Thẩm Triệt kinh hãi mà nhìn về phía kia bị hắn đặt ở trên mặt đất vò rượu, đáng chết hồ ly. Thế nhưng đem hắn mị hương cấp đặt ở này rượu, đừng nói là ngươi, chính là ta, tiểu sư cô đột nhiên duỗi tay chiều Thẩm Triệt chộp tới, nhìn kia dính đầy lò hôi bàn tay tới. Thẩm Triệt tuy là dục hỏa trung thiêu, trong lòng vẫn là một trận phản cảm ghê tởm, hắn xuất thân cao quý không nói. Riêng là tu luyện thiên phú, ở Thượng Huyền Tông như vậy đại môn phái, mấy trăm năm tới cũng là cô đơn một phần nhi, không biết nhiều ít nữ tu tâm sinh ái mộ, cũng chưa từng làm hắn tâm động một phân, huống hồ sư phó sư nương cố ý đại hắn kim đan đại thành. Lúc sau, đem Chu Linh Nhi đính hôn cho hắn làm xong tu đạo lữ. Lúc này sao lại dung này tu vi còn không bằng chính mình tiểu sư cô mạnh mẽ phá thân. Lúc này một khi phá thân, đối sau này tu luyện chi lộ cũng chỉ trăm hại không một lợi, này một tức gian. Thẩm Triệt hai tay áo dương lên, lưỡng đạo sắc bén băng nhận thứ hướng tiểu sư cô, ngươi. Mơ tưởng, dưới tình thế cấp bách, Thẩm Triệt đã không biết nên như thế nào xưng hô tiểu sư cô. Hắn dùng một chút lực, kia ban đầu bị hắn mạnh mẽ áp chế dục hỏa theo ngũ kinh lục mạch xông lên trán, hắn tuy rằng căm tức. Nhìn tiểu sư cô, nhưng là trong ánh mắt lại xuất hiện mặt khác một loại khát vọng đối diện tiểu sư cô nghiêng người. Tránh thoát kia lưỡng đạo băng nhận chạm được lò luyện hóa thành mảnh nhỏ, ở cực nóng bên trong chậm rãi hòa tan thành một bãi than vệt nước người giờ phút này phản kháng. Trong chốc lát chờ có câu ta tiểu sư cô thấp thấp than một tiếng. Kia hồ ly mị hương kiểu gì lợi hại. Há là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ có thể chống cự, ta tha chết sẽ không cầu ngươi. Thẩm Triệt trên đầu hãn từng giọt hạ xuống, này phòng luyện khí nội lò hỏa quay cuồng. Huy mồ hôi như mưa, kia bên ngoài hãy còn bay bông tuyết, từng mảnh đại như móng tay, dừng ở một cái ngửa đầu chờ thiếu nữ trên mặt trong thiên địa. Im ắng một mảnh, nhưng ở cao cao đúc kiếm trên đài. Hai cụ thân thể chặt chẽ giao triền ở bên nhau, chẳng qua trong đó một người thường thường nhắm chặt con mắt Chu Linh Nhi đứng ở luyện khí nhai hạ. Nàng nhất thời ham chơi, không có vận dụng linh khí, tay chân liền giác lạnh băng, vội vàng trà sát tay, rậm rậm chân, này một hoảng mắt công phu, luyện khí nhai thượng rơi xuống một cái tuấn mỹ thiếu niên. Đúng là Thẩm Triệt chờ lâu rồi đi, thiếu niên cười ngâm ngâm địa đạo. Mặt mày một mảnh quan tâm, Chu Linh Nhi trong lòng ấm áp. Triệt ca ca hảo chỉ đối chính mình một người, nhưng là nàng chưa dư vị lại đây. Liền nghe Thẩm Triệt nói, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút sự, không tiễn ngươi đi trở về. Ta đi trước, nói xong hắn cũng không đợi Chu Linh Nhi đáp lời. Liền tự khống chế phi kiếm nhảy vào đầy trời bông tuyết chung, Triệt ca ca. Chu Linh Nhi chỉ tới kịp phun ra hai chữ. Dầu dĩ ngốc lập trong chốc lát, cũng ngự kiếm đi rồi, thiếu nữ thân ảnh một biến mất ở tuyết đêm bên trong. Từ kia vách núi mặt sau chuyển ra một bóng người nhi tới. Tại đây đầy trời trên nền tuyết, người nọ thế nhưng có một đầu cùng tuyết phân biệt không được nhan sắc tóc dài. Ở tóc dài đỉnh, còn dựng hai chỉ nhọn nhọn lỗ tai, phi lễ chớ coi phi lễ chớ coi. Bất quá nghe một chút tổng có thể đi. Người nọ rào hoạt cười, tay áo rộng vung lên, trong trời đêm tức khắc truyền đến một trận kỳ quái thanh âm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.